Kiếm vực vô địch, chương 986, C986, Yên Nữ vào thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng có hay không nói nàng tên gì? Dương Diệp hỏi, phục chế địa chỉ internet phỏng vấn. Thương Thanh Ảnh khẽ lắc đầu, nói, như thế chưa nói, nàng chỉ nói nàng tìm ngươi đã lâu rồi. Ta xem nàng dạng như vậy, không giống như là đang nói giả. Nói đến đây, Thương Thanh Ảnh do dự xuống, nói, Dương Diệp, ta xem nàng ôn nhu yếu ớt, quái đáng thương đấy, ngươi nếu đối với người ta làm cái gì, tự phải chịu trách nhiệm, bằng không thì, ta sẽ xem thường ngươi. Nói xong, Thương Thanh Ảnh quay người đi ra ngoài. Dương Diệp, ngươi mị lực cũng không nhỏ mà. Lục Huyền Nhi đột nhiên nhìn thoáng qua Dương Diệp, nói, khẳng định không nhỏ, bằng không thì người ta như thế nào sẽ tìm hắn lâu như vậy đâu này. Ngọc Vô Song cũng đột nhiên nói một câu, Dương Diệp cười khổ cười, nói, hai người các ngươi đừng âm dương quái khí. Đấy, ta ra đi xem đã biết rõ là chuyện gì xảy ra rồi. Nói xong, Dương Diệp đứng dậy cửa trước bên ngoài đi đến. Vừa ra môn, Dương Diệp sắc mặt biến hóa, bởi vì hắn trong tầm mắt hết thảy đột nhiên toàn bộ bóp méo lên. Tràng cảnh một hồi biến ảo, rất nhanh, Dương Diệp xuất hiện ở một mảnh tối tăm lu mờ mịt thế giới. Ở trước mặt của hắn là Thương Vân Tịch, tại Thương Vân Tịch bên cạnh còn có bốn gã lão giả. Mà lúc này, Dương Diệp phát hiện, lúc trước cái kia thường xuyên cùng với Trác giáo tập áo bào trắng lão giả không thấy rồi. Mà lúc này, Thương Vân Tịch năm người khí tức cũng rất không ổn định, mà lại sắc mặt đều mang theo tái nhợt dị thường. Cảm ơn, Thương Vân Tịch bỗng nhiên nói. Dương Diệp khó hiểu, Thương Vân Tịch nói, cảm tạ ngươi lưu tại Vân Hải Thành. Không thể không nói, nếu như không có ngươi, Vân Hải Thành khẳng định cũng sớm đã giữ không được. Tiểu tử, mấy người chúng ta lão gia hỏa không phải cái loại này không có tim không có phổi người. Ngươi nhân tình này, chúng ta khắc trong tâm khảm. Tiền bối muốn thật như vậy, cảm thấy lời mà nói, nhưng lấy nhiều tiễn đưa hai ta bản thần giai huyền kỹ. Dương Diệp nói, Thương Vân Tịch cười mắng, ngươi cái tên này, ngươi cho rằng thần giai huyền kỹ là rau cải trắng a hát. Ngươi cũng đã biết, coi như là chúng ta Vân Hải Thư Viện, thần giai huyền kỹ cũng không quá đáng 5 bản. Còn lại 3 loại không phải không cho ngươi, mà cái kia đều là nữ tử cùng đặc thù thể chất mới có thể tu luyện đấy. Cho ngươi cũng vô dụng, không có huyền kỹ cũng không có sao. Cái kia cái gì tử tinh thạch, thần giai huyền bảo cái gì chân quý vật phẩm, ta cũng là sẽ không cự tuyệt đấy. Dương Diệp chân thành nói. Năm người khóe miệng co lại, có loại muốn hành hung Dương Diệp xúc động. Thương Vân Tịch nói, không nói những thứ này, lần này tìm ngươi ra là muốn ngươi đi làm một việc, có không có lợi. Dương Diệp nói. Thương Vân Tịch sắc mặt có chút khó coi, mà lúc này Dương Diệp lại nói, hay nói giỡn được rồi, lúc này chúng ta nói như thế nào đều là tại cùng trên một cái thuyền. Vân Hải Thư Viện nếu thật giữ không được, với ta mà nói không có bất kỳ chỗ tốt, không chỉ có không có lợi, còn có rất nhiều chỗ hỏng. Cho nên, tiền bối nếu là có cái gì cần ta làm đấy, chỉ cần đủ khả năng, ta sẽ không cự tuyệt. Tổ chim bị phá, thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Đạo lý này, Dương Diệp hay là minh bạch đấy. Vân Hải Thư Viện nếu là xong đời, Cổ Kiếm Trai cùng Thanh Đạo Môn khẳng định ngăn không được Vân Tiêu Thánh Điện cùng yêu tộc. Khi đó, đừng nói đi cứu An Nam Tĩnh, tự là có thể hay không còn sống đều là một vấn đề. Nghe được Dương Diệp lời mà nói, Thương Vân Tịch năm người xem Dương Diệp lúc, ánh mắt nhu hòa rất nhiều. Trong nội tâm cũng nhiều chút ít cảm kích. Thương Vân Tịch nói, tiểu tử, ta hướng ngươi hứa hẹn, về sau chuyện của ngươi, tự là ta Vân Hải Thư Viện sự tình. Dương Diệp cười cười, nói, tiền bối hay là nói muốn ta làm cái gì a? Không giải trừ lần này nguy cơ khác hết thảy đều là mây bay. Thương Vân Tịch nhẹ gật đầu, sau đó trầm giọng nói, thế cục bây giờ ngươi như thế cũng thấy rõ, chúng ta Vân Hải Thành bên này xa nhược Thiên Lang tộc, Mãng tộc cùng với Kim Cương Viên tộc liên thủ, mà sau lưng bọn họ còn có một Vân Tiêu Thánh Điện. Theo ta nhận được tin tức, Vân Tiêu Thánh Điện lần này sẽ ở đến hai cái thánh giả. Không chỉ có như thế, còn sẽ có Vân Tiêu Thánh Điện tinh anh. Có thể nói, chúng ta đã đến chính thức quyết chiến thời khắc rồi. Còn nếu là Vân Tiêu Thánh Điện cường giả đã đến, dùng chúng ta thực lực bây giờ, xác định vững chắc là muốn chơi hết đấy. Tiền bối đã có đối sách rồi, đúng không? Dương Diệp nói. Thương Vân Tịch nhẹ gật đầu, nói, chúng ta phải viện binh, tìm ai truyền? Dương Diệp hỏi. Hùng tộc. Thương Vân Tịch nói, yêu thú. Dương Diệp nhíu mày, chúng sẽ giúp bọn ta đối phó yêu thú, Vân Tiêu Thánh Điện đều trợ giúp yêu tộc đối phó nhân loại. Yêu thú như thế nào không thể giúp bọn ta đối phó yêu thú? Thương Vân Tịch nói, cũng là. Dương Diệp nhẹ gật đầu, nói, tiền bối cùng Hùng tộc Hùng Vương đã nói rồi hả? Không. Thương Vân Tịch lắc đầu, nói, ta cùng hắn không quen. Dương Diệp biểu lộ cứng đờ, nói, cái kia ý của tiền bối là TRUENCUATUINET. Thương Vân Tịch nói, đây chính là ta tìm ngươi đến nguyên nhân. Ta hy vọng ngươi đi thuyết phục Hùng tộc, khiến chúng nó tới giúp chúng ta. Dương Diệp hít sâu một hơi, nói, ý của tiền bối là các ngươi cùng Hùng tộc thánh giả không quen, sau đó để cho ta đi thuyết phục Hùng tộc phái cường giả tới giúp chúng ta đối địch. Cái này ý tứ này sao? Thương Vân Tịch nhẹ gật đầu. Đừng nói giỡn, Dương Diệp nói, các ngươi cùng Hùng tộc không quen, ta theo chân bọn họ lại càng không thục. Quen thuộc. Thương Vân Tịch thủ đoạn khẽ động, trong tay hắn xuất hiện một căn màu đen răng nanh, nói, năm đó ta mới tới Thanh Châu, vô tình giúp Hùng tộc đời trước Hùng Vương một cái chuyện nhỏ, sau đó nó đem vật ấy để lại cho ta, nói thiếu nợ ta một cái nhân tình. Cho nên, lần này ngươi đi, tự là để cho bọn họ tới trả nhân tình đấy. Nghe vậy, Dương Diệp sắc mặt buông lỏng, nói, nhân tình này lớn không lớn? Thương Vân Tịch sắc mặt có chút mất tự nhiên, nhưng là rất nhanh tự khôi phục bình thường, nói, còn có thể a, dù sao lại để cho bọn hắn xuất động một lượng tên thánh giả đến hỗ trợ thoáng một phát. Ứng, như thế hay là chưa? Không có vấn đề quá lớn đấy. Dương Diệp hồ nghi nhìn thoáng qua Thương Vân Tịch, nói, cái kia tiền bối vì sao không đi? Ta đi, vạn nhất Thiên Lang Vương đột nhiên đánh lén làm sao bây giờ? Thương Vân Tịch nói, mấy người chúng ta lão gia hỏa cũng không dám ly khai tại đây. Mà Vân Hải Thành ở bên trong, trừ chúng ta, cũng tự thực lực ngươi mạnh nhất rồi. Cho nên, việc này trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Bạn đang đọc bộ truyện Vô Địch Kiếm Vực tại chuyên 35.com. Dương Diệp suy nghĩ hồi lâu, sau đó nói, Vân Tiêu Thánh Điện đại khái lúc nào sẽ đến? Thương Vân Tịch nói, chậm nhất 3 ngày sau, bởi vì ta trước khi bị phá hủy Nam Bắc Thành truyền tống trận, mà muốn chữa trị cái kia truyền tống trận, ít nhất cần 3 ngày. Nói cách khác, 3 ngày sau ngươi không đưa đến Hùng tộc cứu binh, tự đợi đến cho chúng ta nhặt xác a. Dương Diệp nhìn trong tay răng nanh, nói, cái này, chỉ bằng cái này, Hùng tộc thật sự mãi chướng, ta không dám cam đoan. Thương Vân Tịch nói, cái này dù sao cũng là đời trước Hùng Vương thiếu nợ nhân tình. Tóm lại, đây là chúng ta hy vọng cuối cùng, dù sao cũng phải thử xem. Không phải sao? Dương Diệp trầm ngâm hồi lâu, sau đó nhẹ gật đầu, nói, ta đây tự đi thử. Nghe vậy, Thương Vân Tịch các loại trong lòng người lập tức thở dài một hơi. Thương Vân Tịch nói, nhớ kỹ, 3 ngày sau ngươi không đưa đến cứu binh, cũng đừng trở về rồi, bởi vì ngươi trở về, cũng là đi tìm cái chết đấy, hiểu không, ta sẽ hết sức đấy. Dương Diệp Thần sắc mặt ngưng trọng nói, Thương Vân Tịch nói, vậy bây giờ tự lên đường a, ta tiễn ngươi một đoạn đường. Nói xong, hắn tay phải vung lên, Dương Diệp lập tức biến mất ngay tại chỗ. Dương Diệp sau khi biến mất, Thương Vân Tịch bên cạnh Trác Giáo Tập đột nhiên nói, ngươi như vậy lừa bịp hắn, thật sự rất sao? Thương Vân Tịch biểu lộ cứng đờ, sau đó cười khổ lắc đầu, nói, cái này thật là chúng ta cơ hội cuối cùng rồi. Hùng Phách tên kia cho dù trong nội tâm đối với ta còn có oán khí, nhưng cũng không trở thành ra tay với Dương Diệp đấy. Nhiều lắm là tự là đem hắn gấp trở về mà thôi. Trác Giáo Tập trầm giọng nói, ta cảm thấy được không có đơn giản như vậy. Nếu như là người khác đi cũng may, nhưng là Dương Diệp thằng này, thằng này nói không chính xác lại hội sẽ làm xảy ra chuyện gì đến. Thương Vân Tịch thấp giọng thở dài nói, cái này cũng chính là ta lại để cho hắn đi nguyên nhân. Nếu để cho người khác đi, đoán chừng nhìn thấy Hùng Phách cái kia ngậm trong mồm cọng lông tựu chân mềm nhũn. Càng đừng đề cập viện binh cái gì, cũng tựu Dương Diệp đi, có lẽ còn có chút cơ hội. Hy vọng hắn có thể thành công a, hy vọng đi. Trác Giáo Tập thấp giọng thở dài, chúng ta mau chóng chữa thương a, có lẽ đây là chúng ta một lần cuối cùng chữa thương. Vân Hải Thành bên ngoài, Ngọc Vô Song xem lên trước mặt ôm tiểu hồ ly nữ tử, đánh giá cả buổi, sau đó hỏi, ngươi tên gì? Nữ tử do dự xuống, nói, bọn hắn cũng gọi ta Yên Nữ, Yên Nữ. Ngọc Vô Song nao nao, trong mắt mang theo một tia kinh ngạc, nói, danh tự ngược lại là rất kỳ lạ đấy, Dương Diệp có ở đây không? Yên Nữ nhẹ giọng hỏi, ngươi cùng hắn cái gì quan hệ? Ngọc Vô Song nói, nếu như ngươi nói cho ta biết, ta sẽ nói cho ngươi biết nàng ở nơi nào. Yên Nữ trầm mặc một hồi, sau đó nói, ta tìm hắn đã lâu rồi, thật sự đã lâu rồi, nhưng là hắn tốc độ rất nhanh, ta một mực đuổi không kịp. Ngươi nói cho ta biết hắn ở nơi nào, có tốt không? Hắn đối với ngươi rất trọng yếu. Ngọc Vô Song hỏi. Yên Nữ nhìn thoáng qua trong ngực hồ ly, sau đó nhẹ gật đầu. Cái này phong lưu gia hỏa, Ngọc Vô Song lẩm bẩm một câu, sau đó nhìn về phía Yên Nữ, nói, hắn hiện tại bị viện trường gọi đi làm một cái nhiệm vụ, 2 ngày nữa sẽ trở về. Như vậy đi, ngươi tự cùng ta về trước Vân Hải Thành, ta an bài cho ngươi cái gian phòng, chờ hắn trở về rồi, ta lập tức dẫn hắn tới gặp ngươi. Như thế nào đây? Yên Nữ có chút do dự. Ngọc Vô Song lại nói, ngươi yên tâm, hắn người này ta hay là hiểu rõ đấy. Chỉ cái muốn hắn làm qua sự tình, hắn tuyệt đối sẽ phụ trách đấy. Hắn sở dĩ trốn tránh ngươi, nhất định là các ngươi tầm đó có cái gì hiểu lầm. Các loại hiểu lầm giải trừ rồi, sự tình gì tựu cũng bị mất. Yên Nữ do dự xuống, nói, hắn thật sự hồi tới nơi này. Ngọc Vô Song nói, nhất định sẽ đấy. Yên Nữ nghĩ nghĩ, sau đó nhẹ gật đầu, nói, tốt, ta ở chỗ này chờ hắn trở về. Ngọc Vô Song mỉm cười, nói, đi thôi, chúng ta vào thành đi, giới thiệu cho ngươi một người, có lẽ về sau các ngươi còn muốn dùng tỉ muội tương xứng đây này. Nói xong, Ngọc Vô Song quay người hướng cửa thành đi đến. Yên Nữ nhìn thoáng qua Ngọc Vô Song, sau đó nhẹ nhàng vuốt vuốt trong ngực hồ ly đầu, nói, A Ly, chúng ta rất nhanh có thể đi trở về. Nói xong, nàng đuổi kịp Ngọc Vô Song, tiến nhập Vân Hải Thành. PS, phía dưới là cho những thứ kia cho sách lậu độc giả xem đấy. Luôn luôn chút ít xem sách lậu xem vô cùng có cảm giác về sự ưu việt người. Xế chiều hôm nay, một cái sách lậu độc giả chạy đến ta độc giả bầy. Mắng to xem ta tránh bản độc giả người ngốc. Còn đối với ta thân người công kích, ta muốn nói, vị kia gọi, màu xanh da trời yêu, loại ngu vi cây nờ. Ngươi đã thuyết thư lúng túng, vậy ngươi vì cái gì còn muốn xem? Ngươi là được có nhiều bị coi thường. Dù sao trong mắt của ta, ngươi là tiện trung chi tiện rồi. Còn có, ngươi muốn làm loại ngu vi cây nờ. Chính mình tự đi làm. Đừng để cho người khác cũng với ngươi đồng dạng làm loại ngu vi cây nờ. Được không nào? Nói thật, thật sự không rõ. Tại sao phải có loại này chiêu chọc so thêm loại ngu vi cây nờ? Ngươi, xem tự nhìn. Còn muốn chạy đến mắng ta tránh bản độc giả. Còn nói bọn hắn ngốc. Tê liệt đấy, ta thật sự là nổi trận lôi đình. Lúc này nói một câu, ngoại trừ Túng Hoành cùng Túng Hoành phục vụ khách hàng đầu. Tại địa phương còn lại xem sách chuyện đấy, đều thuộc về sách lậu. Các ngươi muốn xem, tự xem, đừng chạy đến cùng ta mò mẫm bức bức. Ta đối với sách lậu linh dễ dàng tha thứ. Đừng mẹ nó nhìn xem sách lậu, còn chạy đến tìm ta thúc càng. Yêu cầu cái này, yêu cầu cái kia, ta không có thời gian cùng ngươi lãng phí. Xem một chương mới 9 chia tiền, mà ta chỉ có 3 văn. Quý sao, có người nói, đại thần không mắng sách lậu. Vị này, ngươi đi xem, vị nào tác giả không nói sách lậu, dù cho một ít không nói đấy. Bọn hắn ăn không phải. Không phải vé tháng, mà là bản quyền, right, bọn hắn một cái bản quyền, right, mấy ngàn vạn, bọn hắn không quan tâm cái này, mà chúng ta, ăn đúng là một chương 9 chia tiền đấy, ăn là vé tháng, nhớ kỹ, chim loan xanh không phải đại thần, chỉ là một cái bị vùi dập giữa chợ. Cuối cùng, cầu vé tháng, rất nhiều độc giả khẳng định cũng còn có giữ gốc vé tháng. Nếu như là quả táo cơ đấy, được theo máy tính website quăng mới có thể. Thỉnh mọi người chi, convert by, nguồn thúc, cách chương.